ác trăm dặm quanh nó bị ăn sạch, cho nên muốn cứu người phải một mạng đổi một mạng. Trừ khi có người nhảy vào kéo Ngọc Đế ra, nếu không Ngọc Đế chỉ có thể chờ chết. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền cười ha ha, ngươi nói như vậy, đúng là Tây Vương Mẫu phải nghĩ thật kỹ, có muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Trương Bách Nhẫn hay không? Không tồi, biện pháp này nham hiểm lắm Tứ Bất Tượng. Có ý gì? Ta muốn nói cách này của người rất là nham hiểm, vừa vặn có thể. Nhìn xem, rốt cuộc Tây Vương Mẫu có ngốc như vậy không? Dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của một người đàn ông 5 lần 7 lượt phụ lòng mình. Đậu Đậu vừa nói như vậy, nhất thời làm Tứ Bất Tượng giật giật môi. Cái gì mà cách nói của tôi chứ? Đây là sự thật. Đậu Đậu ngơ ngác, cái gì cơ? Sự thật. Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ vì tôi không muốn Tây Vương Mẫu đi cứu Ngọc Đế mà cố tình nói vậy chắc? Nhưng mà có một chuyện tôi không nói cho Tây Vương Mẫu chuyện. Gì? Tây Vương Mẫu nhảy vào sẽ không chết. Hồng Nhi nhảy vào cũng sẽ không chết. Tại sao? Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1828, muốn cứu người, phải lấy một mạng đổi một mạng. 2. Bởi vì ngũ độc trận này vốn chỉ dùng để giết chết mãnh thú, chưa bao giờ giết những người lương thiện không làm việc xấu. Cho dù rơi vào ngũ độc trận, độc vật cũng không tổn hại đến người đó chút nào. Rất may, Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi đều là người như vậy. Tứ Bất Tượng nói xong liền mỉm cười, Đậu Đậu cũng sợ hãi. May mắn ta không rơi vào đó, nếu không thì chết chắc rồi. Tứ Bất Tượng vừa định nói cô không phải, thoáng nhìn qua thần sắc cảnh cáo của yêu nghiệt, nhanh như chớp trốn vào thiên vân trong vòng tay của Đậu Đậu. Trước khi trốn còn nghe Đế Tôn vừa cho nó ánh mắt như dao nói 3 chữ. Hắn nói, ta cũng vậy. Khụ, nói thế nào nhỉ, làm một thần thú Tứ Bất Tượng lớn tuổi, nó phải chịu ăn thức ăn cho chó thật sự là rất khó chịu. Khi nào thì tâm địa xấu xa cũng có thể dùng để khoe ân ái vậy chứ? Nó sống lâu quá cho nên lạc hậu rồi sao? Tứ Bất Tượng khổ sở nghĩ, sau đó thấy Đậu Đậu hỏi nó trong lòng, ngươi nói là chưa từng giết người, chưa từng làm chuyện xấu thì sẽ không bị độc trùng cắn. Vậy Bách Hoa và con gái của cô ta đã làm cái gì? Tứ Bất Tượng. Sau đó nó thở dài, mệt nhọc giải thích, trước khi Bách Hoa tiên tử làm thần tiên thì thích nhất ăn gà. Tuy rằng chưa từng giết gà, nhưng mà không phải vì cô ta nên gà mới chết sao? Đậu Đậu, ta còn tưởng bởi vì cô ta làm người thứ ba giữa Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu, cuối cùng còn oan uổng Ngọc Đế vứt bỏ Ngọc Đế nên mới bị độc trùng cắn chứ. Nói nửa ngày thì ra vì thích ăn gà, vậy ta cũng cạn lời rồi. Tứ Bất Tượng, quy củ của thiên đình có đặt ở bên kia, làm người thứ ba không sao hết. Đậu Đậu vừa nghe vậy nhất thời không muốn nói chuyện, bởi vì Tứ Bất Tượng làm cô nhớ tới thời nay và xã hội cổ đại hoàn toàn không giống nhau. Cổ đại chơi gái hợp pháp còn thông gian thì có tội, hiện đại lại chơi gái trái pháp luật còn thông gian vô tội. Chẳng những không trái pháp luật, nếu người thứ ba này mà có con, pháp luật còn đặc biệt bảo đảm quyền lợi của đứa con riêng này nữa cơ. Nói thế nào nhỉ, cá nhân cô cho rằng, nếu trong 2 mục này lão cửu nhà cổ nhất định phải phạm vào một loại thì cố tình nguyện để hắn đi chơi gái còn hơn. Cô cảm thấy xã hội bây giờ nhiều kẻ thứ ba như vậy là bởi vì pháp luật cho ra cả. Yêu nghiệt thấy có nghĩ vậy cũng cạn lời, vừa nói cô lấy cửa tùy ý ra, vừa bất đắc dĩ hỏi, tại sao em lại nghĩ trong 2 mục này anh nhất định phải phạm một mục? Rõ ràng anh không phạm phải cái gì cả. Đậu Đậu, em biết anh là tốt nhất. Yêu nghiệt, nhanh đi thôi, khen không hề chân thành tí nào. Tứ Bất Tượng bị ngược, đau lòng lui về, cẩn thận nhớ lại đoạn trí nhớ bị phong ấn mới được giải trừ. Thế nhất định phải tìm được tung tích của Tứ Bất Tượng còn lại. Nó không tin nó không tìm được Tứ Bất Tượng cái để khoe ân ái. Vì thế nó bắt đầu tìm, tìm 2 lần không tìm được. Lại nghe thấy Đậu Đậu hỏi trong lòng, Bách Hoa kia vì thích ăn gà nên mới bị độc trùng cắn chết. Vậy 2 đứa con của cô ta thì sao? Tứ Bất Tượng giật giật mối, không dám tức giận. Chỉ có thể kiên trì giải thích. Lúc cổ và Đế Tôn kết hôn thì Lưu Quang say rượu. Say rượu xong lại trộm 1 cuộn gấm vóc 7 màu của chức nữ làm thành váy cưới mặc. Cho nên, còn Giao Quang là vì cố tình dẫm chết con kiến, thấy kiến liền dẫm Đậu Đậu. Chết không oan chút nào. Cô và yêu nghiệt kết hôn, cô ta đi trộm gấm vóc của chức nữ may thành váy cưới để mặc. Cô ta có ý gì? Không biết bây giờ sáu giới đã thi hành chế độ một vợ một chồng à? Đậu Đậu oán niệm thêm vài câu trong lòng. Sau đó liền nhận thấy, muốn giống như Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi, không sát hại sinh linh, không làm chuyện xấu, thật sự quá khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1829, Cơ Yêu Nguyệt, người mắng ai đó. 1. Giống như chuyện dẫm lên con kiến này, người bình thường không thể tránh khỏi được. Đâu phải lúc nào bọn họ đi đường đều phải nhìn chằm chằm dưới đất xem có kiến không. Tứ bất tượng, vạn vật trên thiên đình đều có linh tính, chỉ cần không cố ý đi tìm mà dẫm, đâu phải muốn dẫm lên một con kiến mà dễ dàng đầu. Người ta không biết chạy đi hay sao? Đậu Đậu, cũng đúng nhỉ, con kiến ở nhân giới bị dẫm chết thì rất dễ tứ bất tượng. Nó có thể nói gì? Còn có thể nói thế nào được nữa? Nó không muốn bị chủ nhân nói cho nghẹn họng, nên nó chỉ có thể cười ha ha, sau đó chân chó phụ họa. Đúng, ngài nói rất đúng, đều đúng cả. À, tới Đông Hải rồi, hai người mau mau đi làm chính sự đi. Đậu Đậu thầm nghĩ còn cần người nói sao? Sau đó lấy hai cành đào trong cổ tay áo ra. Này, cành đào yêu nghiệt nhìn thoáng qua, cũng không cầm lấy, có mệt không? Đậu Đậu, cũng không mệt lắm, không mệt thì tự mình động thủ đi. Đậu Đậu nghe hiểu lời yêu nghiệt nói, hắn muốn nói, nếu cô không mệt thì tốt nhất tự mình động thủ đánh Cơ Yêu Nguyệt đi. Nhưng mà Đậu Đậu lại nghĩ, nếu cô mà ra tay thì kết quả không đủ hấp dẫn kịch tính. Cơ Yêu Nguyệt, một lòng một dạ muốn lừa Ly Mộ Bạch, nếu để Ly Mộ Bạch ra tay, vậy thì vở kịch này sẽ còn hay hơn nhiều. Đậu Đậu nghĩ vậy rồi nhìn yêu nghiệt một cái, yêu nghiệt sửng sốt, sau đó liền cười, được, đều nghe em hết. Chờ hai quả đào trong bụng à không còn nữa thì em lại đi lên giết à cũng không muộn. Tứ bất tượng nghe hết mọi chuyện, thầm nghĩ, ở sáu giới này, đại khái cũng chỉ có hai vợ chồng bọn họ có thể nói chuyện giết người một cách bình thường như thế. May mắn tam quan của bọn họ còn chưa lệch lắm, phân biệt phải trái vẫn rõ ràng, nếu không, sáu giới sẽ rất thảm. Tứ bất tượng cảm khái, tiếng của tiểu thập đã truyền tới. Ca, cửu tẩu, hai người về rồi à? Hai người mau đến xem mẫu hậu đi. Mẫu hậu sắp không xong rồi. Sao lại thế này? Yêu nghiệt vừa nghe vậy liền nóng nảy. Không phải trước khi chúng ta đi vẫn không có chuyện gì lớn sao? Tiểu thập khóc lên. Sau khi hai người đi, vốn dĩ mẫu hậu vẫn tốt lắm. Bà nghĩ bây giờ Cơ Yêu Nguyệt đã mang thai rồi thì phải bỏ qua thành kiến. Sau đó đi đến cung điện của thất ca thăm à. Kết quả làm sao? Kết quả bà gặp được Sa Tử Yên trong cung điện của thất ca. Ngươi nói gì? Sa Tử Yên? Không phải bà ta đã bị lão già kia đuổi đi rồi sao? Đúng vậy, nhưng mà bà ta nói tránh nói né, liên tiếp nói bà ta đã đi rồi. Bảo mẫu hậu ngàn vạn lần đừng hoài nghi bà ta đã bị đuổi đi, tuyệt đối không phải bà ta bị Long Vương giấu trong cung điện của thất ca. Đậu Đậu nghe đến đó liền hiểu, nếu mà yêu nghiệt còn không hiểu thì bị ngu rồi. Nhất định là Sa Tử Yên kia tự biên tự diễn. Càng nói mẫu hậu hắn không nên hoài nghi Long Vương thì mẫu hậu càng hoài nghi. Ai bảo cái lão Long Vương bất tử kia vốn rất khả nghi chứ? Nếu không phải lúc trước huynh đệ bọn họ hợp lực thúc giục Long Vương đuổi Sa Tử Yên đi thì bây giờ Sa Tử Yên còn đang lắc lư trong Long Cung. Nói Long Hậu hiểu lầm Long Vương, đâu thể xem là bà hiểu lầm Long Vương được. Chuyện bây giờ bà hiểu lầm, lúc trước Long Vương đã làm rồi. Yêu nghiệt tức giận đến đen mặt, không nói hai lời lập tức kéo Đậu Đậu đến cung điện của Ly Mộ Bạch. Tiểu thập vội vàng chạy theo sau, thỉnh thoảng còn thút thít hai tiếng. Cửu ca của cậu ta mới chỉ đi có hai ngày mà đã xảy ra chuyện, cậu ta bị dọa đến ngày người rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1830, Cơ Yêu Nguyệt, người mắng ai đó. 2. Trong cung điện của Ly Mộ Bạch, chủ nhân cung điện đang đỡ Cơ Yêu Nguyệt, thầm nghĩ trốn xa một chút, lại trốn xa hơn một chút. Cho tới tận bây giờ hắn cũng không nghĩ đến tính cách của mẫu hậu hắn lại nóng nảy như thế. Trước mắt là một bãi máu, Long Hậu đang ngả vào ngực Long Vương, hơi thở mong manh. Kinh mạch trong cơ thể bà đứt thành từng khúc, hàng loạt công lực điên cuồng bổ sung vào, làm cho hơi thở của bà càng thêm hỗn loạn. Long Vương luống cuống, tay ôm bà cũng run lên, một chưởng đánh bay Sa Tử Yên, gọi y sư đến xé tim xé phổi. Sa Tử Yên bay ra xa, đụng vào cây cột rắc một tiếng, cây cột gãy ra. Nếu không phải có Ly Mộ Bạch nhanh tay đỡ thì cả cây cột này sẽ rơi xuống đầu Cơ Yêu Nguyệt. Cơ Yêu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn Sa Tử Yên nửa sống nửa chết nằm đó, ánh mắt cảnh cáo ngàn vạn lần đừng có vì sợ chết mà quyết định buông tha. Bây giờ Ly Cửu Ca và Mạch Phi đã đi vườn đào tiên được 2 ngày, 2 ngày còn chưa về, nhất định không chết cũng sẽ bị thương. Chỉ cần Long Hậu chết ở đây thì sẽ không ai đối nghịch với ả nữa, sẽ không có ai làm khó ả nữa. Còn Sa Tử Yên, ha ha, kết cục của bà ta sẽ lệch một chút. Từ lúc Long Vương đánh ra một trường kia thì không hề giống những gì bà ta nói, yêu bà ta muốn chết. Đương nhiên, ả sẽ không nói ra chuyện đó, ả chỉ liên tiếp dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Sa Tử Yên, để cho bà ta cảm thấy. Sở dĩ Long Vương làm vậy là ngại Ly Mộ Bạch ở đây, không muốn để cho con ông ta quá mức đau lòng. Quả nhiên Sa Tử Yên tin ả, tuy rằng trên người bị thương không đứng dậy được, nhưng vẫn bất khuất dùng ánh mắt bạch liên hoa nhìn Long Vương. Bộ dáng bị ông ta đánh nhưng vẫn yêu ông ta đến chết. Long Hậu ho khan 2 tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt này của Sa Tử Yên lại phun ra một búng máu. Long Vương luống cuống, ôm bà cuống quýt nhận sai, thể sau này sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bà nữa, không bao giờ liếc mắt nhìn người phụ nữ khác một cái nào nữa. Nhưng mà Long Hậu không tin ông ta, yếu ớt đẩy ông ta ra, không muốn ở trong ngực ông ta nữa. Ly Mộ Bạch thấy vậy, vừa định nói nếu mẫu hậu không muốn để Long Vương đỡ thì để hắn đến đỡ, lại chợt nghe Cơ Yêu Nguyệt hổ một tiếng đau bụng, cứ nắm lấy tay áo hắn không cho hắn đi. Ly Mộ Bạch do dự mãi, vẫn không đẩy Cơ Yêu Nguyệt ra, chỉ liên tục thúc giục. Y sư, bảo y nhanh chóng đến bắt mạch cho Long Hậu. Y sư xem mạch, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, muốn lắc đầu nói không cứu được, nhưng lại không dám lắc đầu nói không cứu được. Khóe môi Cơ Yêu Nguyệt gợi lên nụ cười lạnh, ở nơi mà Ly Mộ Bạch không nhìn thấy, trộm làm khẩu hình với Long Hậu, đi chết đi, bà già. Long Hậu lửa giận công tấm vừa muốn phát tác, đã nghe một tiếng hừ lạnh ngoài cửa, Cơ Yêu Nguyệt, ngươi mắng ai đó, đậu đậu đi qua. Đẩy Ly Mộ Bạch ra. Cơ Yêu Nguyệt thất tha thất thểu đi 2 bước. Đứng không vững. Bục một tiếng ngã xuống đất. Á. Ngươi làm gì đó. Ta còn đang mang thai. Mang thai. Ha ha. Cơ Yêu Nguyệt. Ngươi thật sự thối không biết xấu hổ. Đừng có đụng vào nàng. Ly Mộ Bạch đi qua muốn đỡ Cơ Yêu Nguyệt lên. Đậu đậu cười lạnh một tiếng. Nói từng tiếng như khoan vào lòng. Một con người xấu xa độc ác như thế mà người còn coi như bảo bối. Không thể trách được người lại không nhìn ra đứa bé trong bụng ả chỉ là 2 quả đào tiên. Ly Mộ Bạch, nói ngươi là huynh đệ với lão cửu nhà ta đúng là coi trọng người quá. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, 2 cái thứ trong bụng của ả không hề có hơi thở của người trong đó sao? Đồng tử của Ly Mộ Bạch co rút, giống như bị đâm trúng. Rồi lại tiếp tục lừa mình dối người, ngươi nói bậy. Ta có nói bậy không, chỉ cần ngươi bẻ 2 cành đào này sẽ biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1831, bảo ông ta và Sa Tử Yên lấy cái chết tạ tội. 1. Đậu đậu nói xong thì đưa 2 cành đào cho Ly Mộ Bạch. Mặt Ly Mộ Bạch tái nhợt nhận lấy cành đào, dùng sức hận không thể nghiền cành đào kia thành bột phấn. Nhưng mà không hề, từ đáy lòng hắn vẫn có hoài nghi Cơ Yêu Nguyệt. 2 ngày trước, hắn đi tìm Tiểu Thập, mượn máy tính trong điện của Tiểu Thập xem đoạn video liệt diễm thu lại. Hắn cảm thấy, hắn không thể tưởng tượng được mình lại có thể độ lượng đến vậy. Nếu như hắn không xem, nếu như hắn không tò mò, có lẽ bây giờ hắn thật sự có thể bẻ gãy 2 cành đào trong tay. Mộ Bạch ca ca, chẳng phải tin thiếp. Cơ Yêu Nguyệt thấy chuyện không đúng thì cuống quýt, kêu khóc phải gọi là lệ rơi đầy mặt. Từ lúc thiếp gả cho chàng, từng hành động cử chỉ lời ăn tiếng nói của thiếp chàng đều biết rõ, chẳng lẽ cho tới giờ chàng cũng không tin thiết sao? Nếu đã thế, không bằng để thiếp mang theo đứa bé đi chết đi cho xong. Cơ Yêu Nguyệt nói xong thì ôm bụng chạy đến đập đầu vào cột đá, Ly Mộ Bạch vừa định đi ngắn lại đã bị Yêu Nguyệt giữ chặt, để cho ả đâm đi, nếu thật sự đụng chúng mà chết được thì để thua. Yêu Nguyệt vừa nói xong, quả nhiên thấy Cơ Yêu Nguyệt đập đầu vào cột đá làm cột đá vỡ nát. Cột đã nát rồi, nhưng à không có chuyện gì, chỉ đau da thịt bên ngoài một chút, miệng vết thương trên trán chảy chút máu mà thôi. Ly Mộ Bạch đã thông suốt, hiểu được Yêu Nguyệt đang nói gì, thở dài, hơi nhắm mắt lại. Tiểu Cửu, để buông huynh ra, huynh biết phải làm thế nào. Yêu Nguyệt nhíu mày đoán lời này của hắn là thật hay giả, buông hắn ra, đi đến bên cạnh Long Hậu. Đậu Đậu thấy vậy cũng không xem diễn nữa, vội vàng theo hắn đi qua, muốn nhìn xem có thể giúp được chuyện gì không. Dù sao, tính mạng của Long Hậu quan trọng hơn Cơ Yêu Nguyệt thê thảm nhiều. Có thù hận gì không thể cứu Long Hậu về trước rồi báo thù sau sao? Huống chi với cái tính cách của Ly Mộ Bạch, chỉ sợ đợi bọn họ cứu được Long Hậu thì hắn còn chưa thể quyết tâm ra tay được. Cho nên Đậu Đậu không tranh đấu võ mồm lúc này, đi cùng Yêu Nguyệt đến bên cạnh Long Hậu, trừng mắt nhìn, sốt ruột không thôi. Tình huống của Long Hậu không được lạc quan cho lắm. Tạm thời chưa đề cập đến việc hơi thở mong manh nằm trong ngực Long Vương, mấy y sự bên cạnh đều quỳ xuống, nhất thời không ai dám tiến lên cứu người. Long Vương tức giận, chỉ muốn mắng tất cả các y sự ở đây là một lũ lang băm. Nhưng mà lang băm cũng rất vô tội được không? Bọn họ có làm gì sai? 1000 năm trước là bọn họ cầm đao đặt lên cổ Long Hậu sao? Mấy tháng trước là bọn họ cho Thất Điện Hà cưới Cơ Yêu Nguyệt sao? Bây giờ bọn họ bắt ông ta giữ Sa Tử Yên lại hay sao? Bọn họ không hề làm gì cả. Ok, đại khái là Long Vương cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu bọn họ, cũng tự trách, cũng hối hận. Thật sự không còn cách nào cứu được sao? Mấy y sự nhìn nhau, sau đó do dự, lại đồng loạt lắc đầu. Long Vương giống như mất hết sức lực, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm đi. Nếu nàng ấy không còn nữa thì các ngươi cũng không còn tác dụng gì ở Đông Hải này. Còn người nữa, ai cho người quay về đây? Bổn Vương bắt ngươi chôn cùng. Long Vương chỉ vào Sa Tử Yến, Long Hậu gian nan nhếch khóe môi, Ly Mạc. Ta đây việc đã đến nước. Này, ngươi không cần diễn trò với ta nữa, bảo Tiểu Cửu lại đây, ta có chút chuyện muốn nói với nó. Long Vương còn muốn giải thích, Yêu Nguyệt đã đi lên. Mẫu Hậu, người muốn nói gì với con? Long Hậu gian nan kéo tay Yêu Nguyệt, dù sao ta cũng là người sắp chết, thật sự không còn sở thiên kiếp gì nữa. Sau khi ta chết con dẫn ta đi luân hồi chuyển thế, bảo Tư Mệnh viết cho ta một số mệnh tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1832, bảo ông ta và Sa Tử Yên lấy cái chết tạ tội. 2. Di chữ. Long Vương cắt ngang lời Long Hậu, nàng nói lời này là ý gì? Sao nàng lại nói những lời này? Cái gì là bà đã sắp chết nên không sợ thiên kiếp? Cái gì là luân hồi chuyển thể bảo Tư Mệnh viết cho bà số mệnh tốt? Bà muốn quên ông ta đi sao? Long Vương không dám tin, Long Hậu lại kiên quyết đẩy ông ta ra. Tiểu Cửu, mẹ vốn là trứng rồng thượng cổ, được lưu lại ở núi Tiên Côn Luân, dù có chết, cũng không nên chết ở Đông Hải. Con biết, con đưa người đi Côn Luân. Yêu Nghiệt nói xong thì nâng tay lên thu Long Hậu vào trong tay áo, dắt theo Đậu Đậu, không nói hai lời lập tức lấy cửa tùy ý ra. Long Vương lảo đảo từng bước giữ chặt tay Yêu Nghiệt, không được đi. Nàng ấy là nữ chủ nhân của Đông Hải Long Cung, không thể chết ở chỗ khác được. Yêu Nghiệt nghe vậy thì cười, mạnh mẽ hất tay Long Vương ra, đáp lại, a, vậy sao? Nếu Long Vương đã nói lời này, vậy thì dẫn theo gốc tảo biển kia đến núi Tiền Côn Luân lấy chết tạ tội đi. Long Vương kinh hãi, giống như không dám tin, con nói gì? Bảo ông ta và Sa Tử Yên lấy chết tạ tội. Cửu ca đợi đệ với. Tiểu thập chạy theo nhảy vào trong của tùy ý. Đậu Đậu mau chóng quay người nói vào tai cậu ta mấy cậu. Tiểu thập vội vàng nhảy về. Sau khi nhảy về không nói hai lời đã đoạt cành đào trong tay Ly Mộ Bạch. Nếu thất ca không bẻ gãy, vậy thì giao hai cành đào này cho tiểu thập bảo quản giúp cho chị dâu nói. Sau khi khởi động ngũ độc trận kia, hơn nửa số cây đào trong vườn đào tiền đều bị hủy. Ai biết được hai cây đào kia có may mắn thoát khỏi không? Cho nên, không thể đặt hai cành đào này ở chỗ thất ca được. Nếu không hơi không chú ý một cái sẽ rơi vào tay Cơ Yêu Nguyệt. Lỡ như hắn làm hỏng mất hai cành đào này, vậy cho dù mẫu hậu có được cứu cũng phải tức giận vì Cơ Yêu Nguyệt. Đúng vậy, chị dâu cậu ta vừa nói, Tứ Bất Tượng có cách cứu mẫu hậu. Nghĩ đến đây, tiểu thập không dám kéo dài nữa, lấy cành đào xong thì nhảy vào cánh cửa, trước lúc cửa đóng lại, còn ồn ào với Ly Mộ Bạch, Thất Ca, bảo các huynh trưởng khác đến Côn Luân đi. Nếu bọn họ tới đúng lúc, có khi còn có thể gặp mặt mẫu hậu lần cuối. Đây cũng là chị dâu dặn cậu làm, tất nhiên cậu sẽ nghe theo. Nhưng mà sau khi thiện quy mới được ban hành thì các ca ca khúc của cậu đều không còn ở Long Cung nữa. Nếu muốn tìm được trong chốc lát thì thật sự không thể làm nhanh được. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao Long Hậu đã bị như vậy rồi. Mà những người vội vàng đến trông coi cũng chỉ có Ly Mộ Bạch và cha bọn họ mà thôi. Còn các ca ca khác đều không đoán được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thế này. Nếu sớm đoán được, vậy nhất định không đi xa nhà. Nhưng mà, cho dù Thất Ca Ly Mộ Bạch của cậu ta bị thua một số trên người phụ nữ này, nhưng chính sự lại không hề qua loa chút nào. Nhận được tin tức đau lòng gặp mẫu hậu lần cuối, tất nhiên hắn sẽ dùng hết sức lực để đưa huynh đệ bọn họ tụ tập lại. Tiểu thập đoán không sai, Ly Mộ Bạch vừa nghe nói thế, tâm tư duy nhất chính là hắn nhất định phải đưa được các huynh đệ khác đến núi Tiền Côn Luân để gặp mẫu hậu bọn họ lần cuối. Nhất định. Vì thế Ly Mộ Bạch đứng dậy bỏ đi, chợt nghĩ đến gì đó, lại quay về kéo Cơ Yêu Nguyệt vào trong tay áo. Trước tiên nàng cứ ở trong này đợi ta đi, tộc thần long có không gian. Mặc dù không gian trong tay áo Ly Mộ Bạch không lớn như của Yêu Nguyệt, cũng không đặt nhiều đồ như của Yêu Nguyệt, nhưng muốn nuôi một Cơ Yêu Nguyệt 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Cơ Yêu Nguyệt đột nhiên bị ném vào một mảnh hải vực đầy đủ mọi thứ, vùng vẫy hai cái rồi biến thành rồng nằm xuống dưới. Ở bắt buộc phải nghĩ cách để Ly Mộ Bạch mau chóng giao hoan với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1833, đi tìm sơn động mẫu hậu ẩn thân lúc còn là trứng rồng. Một, nếu không tiên thai trong bụng ả càng nuôi càng lớn, nếu không dung nhập cốt nhục của hắn thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuổi. Bây giờ, chỉ có hai bàn tay trắng, thua là thua triệt để. Nếu lúc này Ly Mộ Bạch vứt bỏ ả, vậy ả không thể tưởng tượng được trừ chết ở ngoài kia thì ả còn kết cục nào khác nữa. Không, đầu chỉ là chết đơn giản như thế. Á hại Mạch Phi hết lần này đến lần khác, nhất định Mạch Phi sẽ không dễ dàng để ả sống trên đời này, cho dù là một cô hồn cũng không được. Cho nên, ả phải giữ chặt Ly Mộ Bạch, chỉ có giữ chặt Ly Mộ Bạch, ả mới có cơ hội sống tiếp. Chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Khụ, Đậu Đậu không hề biết chuyện này, nếu không nhất định cô sẽ vỗ tay tung hoa cho Cơ Yêu Nguyệt. Làm một nhân vật phản diện hoàn hảo như thế, thật đúng là giống hệt con rắn đánh mãi không chết, từ đầu đến cuối đều chỉ biết đi phá hoại. Đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến báo thù, rất được, rất chuyên nghiệp. Đáng tiếc là Đậu Đậu không biết, cô còn đang đi theo Yêu Nguyệt, đang tìm một sơn động trên núi Côn Luân. Nghe nói là sơn động năm đó Long Hậu còn là trứng rồng đã ẩn thân ở đó. Long Hậu đã giao cho Tây Vương Mẫu chăm sóc, thời gian trên núi Côn Luân giống với thời gian trên Thiên Cung. Bọn họ quay về Đông Hải Long Cung nửa ngày rồi. Hai mẹ con trên núi Côn Luân vẫn còn đứng ở vườn đào tiên. Tây Vương Mẫu không hề nhảy vào cứu Ngọc Đế, chỉ đứng ở bên ngoài. Nghe ông ta nói từng câu A Giao ta sai rồi. Trơ mắt nhìn ông ta rõ ràng là một thần tiên lại biến thành một bộ xương trắng, ngay cả hồn phách cũng không còn. Bà ta không có cách nào thuyết phục được mình nhảy xuống lấy mạng đổi mạng. Cho dù bà ta không hận cũng không thể thuyết phục được mình liều mạng đi cứu một người đàn ông phản bội mình. Ngàn vạn loại tình cảm trên thế gian này đều sẽ biến thành râu ria, ngay cả hận cũng thế. Tây Vương Mẫu nghĩ, có lẽ là bà ta không yêu nữa. Bà ta không đành lòng trơ mắt nhìn Ngọc Đế chết đi, nhưng cũng chỉ vì phần tình cảm trong quá khứ. Bà ta chỉ thấy ông ta quá thảm, không muốn lại ghi hận nữa. Nhưng bảo bà ta liều mạng đi cứu ông ta thì bà ta thật sự không muốn. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà bà ta phải dùng mạng mình đổi mạng cho ông ta? Nếu ông ta không phụ bạc bà ta, tất nhiên bà ta sẽ dùng toàn lực để cứu ông ta ra. Cho dù không cứu được, cũng muốn chết đi cùng ông ta. Nhưng ông ta đã phụ bạc, người trong lòng ông ta, ngủ bên cạnh ông ta, đã không còn là một mình bà ta nữa. Đậu Đậu hiểu loại tình cảm này. Cô đứng ngoài vườn đào tiên, liếc mắt một cái đã hiểu hết. Tây Vương Mẫu làm cho cô nhớ tới những người đàn ông ở nhân gian, trước khi ra ngoài thì ân ái với vợ, tất nhiên người vợ sẽ đồng ý đồng cam cộng khổ chịu hoạn nạn với hắn. Nhưng sau khi ra ngoài, cho dù người vợ này có rộng lượng tha thứ cho chồng mình, nhưng đã không còn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn nữa. Chỉ còn lại đứa con gắn kết hai người, cùng với hồi ức ít đến đáng thương của ngày xưa. Trong tình huống này, nếu đàn ông xảy ra chuyện gì, cho dù người vợ nhớ tình cảm trong quá khứ mà không đành lòng, nhưng tuyệt đối không thể lấy lợi ích của bản thân đi đổi. Bởi vì, hắn không xứng. Đương nhiên, nếu người vợ thật sự làm vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, người vợ này sống rất hèn nhát. Hiển nhiên là Tây Vương Mẫu không hèn nhát, giống như Tứ Bất Tượng đã nói, ngay cả con kiến bà ta cũng không nhẫn tâm giẫm chết, lúc này chỉ đồng tình với Ngọc Đế mà thôi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vội vàng nói, Vương Mẫu, lão cửu nhà ta đã đưa mẫu hậu đến mật thất Côn Luân. Ngươi mau theo ta đến đó nhìn xem Tứ Bất Tượng đã nói y thuật của Tây Vương Mẫu trong sáu giới này cao siêu hơn cả. Hơn nữa ở núi Tiền Côn Luân lại có khối hàn ngọc lưu truyền từ thời thượng cổ có thể bảo tồn tiện thể. Chỉ cần là thần tiên chưa chết, nằm trên giường hàn ngọc thì sẽ duy trì được bộ dáng khi vừa nằm lên nó. Tuy rằng thương tích không tốt hơn, nhưng có thể cam đoan không chuyển biến xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1834, đi tìm sơn động mẫu hậu ẩn thân lúc còn là trứng rồng. 2. Đây cũng là lý do, rõ ràng. Tây Vương Mẫu biết Ngọc để chúng độc lại vẫn muốn cứu ông ta. Bà ta có giường hàn ngọc, chỉ cần chưa chết thì thương thế có nặng hơn nữa đều sẽ có cách chữa trị. Cho dù không còn cách chữa trị nữa, chỉ cần bà ta đồng ý, ông ta có thể nằm trên giường hàn ngọc kéo dài hơi tàn đến vĩnh viễn sánh cũng thiên địa. Vì thế yêu nghiệt đến núi Tiền Côn Luân liền đưa thẳng Long Hậu vào mật thất Côn Luân. Đậu Đậu vội vàng đến vườn đào tiền mời Tây Vương Mẫu đến chữa trị. Việc này không thể chậm trễ, Vương Mẫu mau đi theo ta đến xem đi. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, phất tay làm cho các cây đào tránh ra một con đường, mang theo Hồng Nhi ra khỏi vườn đào tiên. Sau lưng bà ta, ngũ độc trận vẫn còn đang tiếp tục, không ít chim bay cá nhảy ở núi Côn Luân bị cuốn vào trong, chết rồi bị thương vô số, nhưng chỉ có một đám cây này là hoàn hảo không bị làm sao. Ngay cả nữ đệ tử của núi Côn Luân cũng có một hai người bị cuốn vào, không còn một đường sống, cứ thế chôn cùng Ngọc Đế. Trong miệng các cô luôn hổ sư phụ cứu mạng, sư phụ các cô là Tây Vương Mẫu lại ảm đạm nói, sư phụ, không cứu được các ngươi, ngay cả Ngọc Đế bà cũng không cứu được, sao có thể xuống đó cứu mấy tiểu tiện chứ? Nhưng mà, ngũ độc trận này khi nào mới dừng lại? Nó sẽ không cuốn hết các đệ tử công lực kém của núi Côn Luân này vào hết chứ? Tây Vương Mẫu vừa hỏi vậy, Đậu Đậu liền cười, không đâu, Tứ Bất Tượng đã nói, ngũ độc trận chỉ hại người làm điều ác, ngày thường Vương Mẫu một lòng hướng thiện, Hồng Nhi tiên tử thì ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, như vậy các đệ tử phạm điều cấm kỵ cũng không nhiều lắm. Ý của ngươi là? Ý ta là, lúc trước làm ra ngũ độc trận, chính là vì muốn thu thập các mãnh thú chuyên tàn sát sinh linh. Các mãnh thú lúc đó pháp lực cũng không cao, nhưng số lượng lại nhiều, các thượng thần không giết hết được. Lúc này mới có ngũ độc trận. Nói trắng ra là ngũ độc trận không hại được hai loại người. Thứ nhất là pháp lực rất cao, thứ hai là người tâm địa thiện lương. Vậy khi nào nó mới dừng lại? Trong phạm vi 10 dặm quanh đây, tất cả những người có ác niệm bị cuốn vào hết rồi thì tự khắc nó sẽ dừng lại. Đậu Đậu vừa nói vậy, lại thấy có hai tiểu tiện bị cuốn vào, lắc đầu, chỉ thổn thức trong lòng. May mắn thiên phú kỹ năng của cô là hấp tinh đạp pháp, nếu không có một thân ma lực này nhất định cô sẽ chết trong ngũ độc trận. Chưa nói đến chuyện cô làm việc ác, chỉ với các món ăn mà cô đã ăn thôi cũng đủ cho cô toi rồi. Đang nghĩ ngợi đã tới mật thất Côn Luân rồi, Đậu Đậu quen đường di chuyển cơ quan đi vào, Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi đi theo phía sau, phải nói là hai mặt nhìn nhau ngơ ngác. Sau đó lại nhìn thấy Tứ Bất Tượng đang lải nhải bên tai yêu nghiệt, liền bình thường trở lại. Cũng đúng, người ta có thiên vân mà. Thiên vân của người ta đã lấy lại được trí nhớ mà thần long xích viêm phong ấn rồi. Cho nên, biết giường hàn ngọc nhà bà ở đâu, biết mật thất ở đâu, biết cơ quan ở mật thất mở như thế nào cũng đâu có gì kỳ quái. Hai mẹ con đã hiểu rõ liền đi vào, tất cung tất kính hộ đế tôn đế hậu. Chỉ thấy yêu nghiệt trầm trọng nhìn qua, Trước hết các người dùng đạo pháp côn luân bảo vệ hồn phách của bà ấy. Có chuyện gì cần thì bảo tiểu thập đi làm. Vâng, đế tôn. Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi đi qua, yêu nghiệt sách tử bất tượng lại kéo đậu đậu. Chúng ta đi đi đâu? Đi tìm sơn động mẫu hậu ẩn thân lúc còn là trứng rồng. Tứ bất tượng nói, nơi đó có lưu lại vỏ trứng lúc bà phá xác ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1835, Cải Lão Hoàn Đồng 1, Đậu Đậu. Tìm được hang động đó thì có thể cứu mẫu hậu sao? Không chắc lắm, cách mà tứ bất tượng nói, trước mắt cũng chỉ là đoán thôi. Nếu không có cái kia, mẫu hậu chỉ có thể nằm trên giường Hàn Ngọc giữ hơi thở. Thần sắc yêu nghiệt rất ảm đạm, Đậu Đậu vỗ vai hắn, nói, chúng ta mau đi tìm đi. Cho dù chỉ là đoán, cũng vẫn muốn thử một lần đúng không? Hai người có tứ bất tượng dẫn đường, cũng không phải tìm lung tung, đã biết rõ phương vị của vỏ trứng rồi, chỉ cần tìm con đường gần nhất đến đó thôi. Đi đến một hang động sau núi Côn Luân, rốt cuộc tứ bất tượng cũng dừng lại, chính là ở đây, cẩn thận một chút, nhất định không thể phá nát vỏ trứng đậu đậu. Vỏ trứng không? Phải đã bị phá rồi sao? Không phá thì Long Hậu đi ra thế nào được? Tứ bất tượng, ý của tôi là không thể phá thêm nữa. Hai nửa còn có thể miễn cưỡng hợp lại thành một, còn phá nữa thì không dễ đâu. Tứ bất tượng nói xong, chỉ vào phía trên cái hố. Bắt đầu từ đây, khoảng cách 100 bước là đến. Yêu nghiệt không nói hai lời liền lấy ra hai cái xẻng, đưa cho Đậu Đậu một cái, dùng lực ổn định bắt đầu đào. Đậu Đậu ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hai người ta đào. Người đào một lúc lâu, vừa đào một phát liền lộ ra miệng động. Sau khi miệng động lộ ra, hai người bỏ xẻng đi, lấy tay không gạt đất, gạt một lát liền nhìn thấy hai nửa vỏ trứng trơn bóng ở sâu bên trong, hợp lại phải cao hơn nửa người. Nếu Long Hậu ngồi xếp bằng bên trong có lẽ vẫn vừa. Đậu Đậu vừa nghĩ vậy, tứ bất tượng khẳng định, đúng, đúng là muốn bà ấy ngồi vào đấy. Ngồi vào rồi thì sao? Đậu Đậu hỏi, sau đó chờ 10 người con mà bà ấy sinh có mặt hết ở. Đây Đậu Đậu đoán được gì đó thầm kinh ngạc. Sau đó mở miệng xác nhận, có phải là truyền công lực cho Long Hậu không? Chỉ cần ngồi trong vỏ trứng này là được sao? Tất nhiên là không thể dựa vào mỗi vỏ trứng này được, nhưng mà không phải còn chủ nhân đó sao? Đậu Đậu, cô còn có thể nói gì, còn có thể nói thế nào được? Cô chỉ có thể cười gượng hai tiếng, hỏi, thế ta phải uống bao nhiêu máu? Huống chi cho dù ta có thể hấp thu công lực của mấy anh trai, nhưng nhất, thời không chuyển hóa hết được mà vẫn có thể đẩy ra ngoài sao? Tứ bất tượng, tôi cũng không biết. Đậu Đậu, nhưng mà có vỏ trứng kia thì cô không cần uống máu cũng được. Đậu Đậu, lời này giải thích thế nào? Long Hậu có quan hệ huyết thống với mấy đứa con của bà, hơi thở gần giống nhau, lấy vỏ trứng làm vật dẫn, lại thêm cả cô nữa, có lẽ sẽ hấp thu được thôi. Tứ bất tượng vừa nói vậy, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt, vậy là tốt. Nếu không uống máu của 10 con rồng gì đó, nghĩ đã thấy sởn hết gai ốc lên rồi. Sau đó thấy yêu nghiệt đã thu xong trứng rồng đang đứng nhìn cô, vội bổ sung, nhưng mà nếu thật sự phải uống mới có thể cứu được, em nhất định sẽ uống, thật đó. Cho dù nổi hết da gà da vịt cũng phải vượt qua. Ai bảo người nằm trên giường Hàn Ngọc kia là mẹ ruột của yêu nghiệt chứ? Cô không thể thấy chết không cứu được. Nhưng thật ra yêu nghiệt không để ý mấy cái này, chỉ hơi bất đắc dĩ, đi mau lên. Hai vợ chồng mang theo tứ bất tượng trở lại mật thất Côn Luân. 9 huynh đệ còn lại của Đông Hải Long Cung đã đến đông đủ rồi. Lần này Ly Mộ Bạch không để Cơ Yêu Nguyệt lộ diện nữa. Nếu không mấy huynh trưởng của hắn biết do Cơ Yêu Nguyệt làm mẫu hậu tức giận thành thế này, không giết cũng lấy nửa cái mạng của à. Bọn họ mặc kệ Cơ Yêu Nguyệt là người nào đã làm cái gì, nếu làm Long Hậu tức giận, vậy phải trả giá đắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1836, Cải Lão Hoàn Đồng 2. Nói đến chuyện tình thân, ai cũng sẽ không nói lý được. Cho nên lúc Ly Mộ Bạch tìm được các huynh đệ thì đã bị bọn họ trách mắng cả một đường. Nếu không phải Ly Mộ Bạch nói dối là Cơ Yêu Nguyệt đang dưỡng thai ở Đông Hải Long Cung, nếu không phải bọn họ đang vội đến núi Côn Luân gặp mặt mẫu hậu lần cuối, thì hắn khẳng định bọn họ sẽ về Đông Hải Long Cung giết chết Cơ Yêu Nguyệt. Long Vương họ không làm gì được. Dù sao cũng là cha bọn họ, cho dù bọn họ có không vừa lòng với hành động của ông ta thì cũng không thể ra tay với ông ta được. Cho nên lửa giận của mấy con rồng đều đổ hết lên đầu Cơ Yêu Nguyệt. Trước mặt Ly Mộ Bạch nói nhất định phải cho ả đẹp mặt. Ly Mộ Bạch nghe xong cũng không nói gì, chỉ siết chặt tay áo, thầm nghĩ chờ chút nữa, chờ hắn xác nhận chuyện đứa bé đã. Nếu đứa bé đúng là Đào Tiên biến thành như cửu đệ của hắn nói, vậy hắn nhất định sẽ không che chở cho ả nữa. Nhưng nếu đứa bé thật sự là con của hắn thì hắn cũng chỉ có thể đưa ả cao chạy xa bay. Nói cho cùng Ly Mộ Bạch vẫn là người mềm lòng, nếu đổi lại là Yêu Nghiệt, chưa nói đứa bé không phải của hắn, cho dù có phải thì hắn cũng có thể móc nó ra đổi chỗ nuôi dưỡng. Đương nhiên, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chuyện gấp bây giờ là phải cứu Long Hậu. Vì thế mấy huynh đệ không nhằm vào Ly Mộ Bạch nữa, vừa thấy Yêu Nghiệt và Đậu Đậu đi vào liền vội vàng tránh ra một đường để bọn họ đi đến giường Hàn Ngọc. Yêu Nghiệt lấy vỏ trứng đặt lên giường, Tây Vương Mẫu thấy vậy, vội vàng đỡ Long Hậu để bà ngồi xếp bằng trong vỏ trứng. Hồng Nhi cầm nửa vỏ trứng còn lại đặt lên trên, sau đó nhìn Tử Bất Tượng, thần sứ, tiếp theo phải làm gì? Tử Bất Tượng lắc móng vuốt bảo Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi ra ngoài cánh cửa mật thất, sau đó háng giọng nói, làm phiền các vị điện hạ, đưa tay ra. Tám vị điện hạ tuấn tú vừa mới tới đồng loạt đưa tay ra, Tử Bất Tượng lấy móng vuốt quẹt một cái, trên tay mấy người đều chảy máu. Sau đó Tử Bất Tượng nhìn Yêu Nghiệt và Tiểu Thập, hai vị điện hạ cũng thế. Cắt xong tay của 10 huynh đệ, Tử Bất Tượng lại nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng đi lên, vừa thấy nó nhìn liền lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra. Không giống những người khác chỉ một tay, Tử Bất Tượng rạch tay trái của Đậu Đậu còn chưa đủ, ngay cả tay phải cũng không tha. Nhất thời, Đậu Đậu đau đến nhe răng, nhếch miệng, xong chưa vậy? Sắp xong rồi. Tử Bất Tượng thấm máu của Đậu Đậu, dùng móng vuốt lông xù vẽ mấy vòng trên vỏ trứng giống như vẽ phù chú. Sau đó chỉ huy 10 người trên tay còn đang chảy máu, đây là bùa hóa công, các vị điện hạ, mau đặt tay lên đi. 10 huynh đệ nghe theo, Tử Bất Tượng thở ra, nói với Đậu Đậu, bùa hóa công này chỉ có thể dùng máu của cô để vẽ, nhưng mà vẽ xong thì không cần dùng máu của cô nữa. Cô chỉ cần đứng bên cạnh, cách không mà nghĩ đến việc rút công lực của bọn họ ra sau đó hội tụ một chỗ là được. Đậu Đậu nuốt nước miếng, làm cho miệng vết thương khép lại, sau đó giơ tay, cách không phủ phía trên vỏ trứng, nghĩ lại trước kia rút công lực của người khác, tập trung tinh thần, 10 đạo linh lực có nồng có sâu có nhạt có đậm bắt đầu hội tụ trên vỏ trứng. Tử Bất Tượng gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, thỉnh thoảng còn gọi Đậu Đậu dừng lại xem tình huống. Nó đang nhìn trứng rồng, xem cái khe trên vỏ trứng có khép lại không, đoán được chứ các vị? Biện pháp nó dùng là thần thuật thượng cổ nghịch thiên nhất, cải lão hoàn đồng. Thần thuật này từng bị nói là cấm thuật, bởi vì dùng công lực của con cái làm cho cha mẹ tái sinh một lần nữa, không thể nghi ngờ chính là rối loạn luân thường đạo lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1837, mọi người xem, trứng rồng khép lại rồi. Một, thử nghĩ một chút xem, nếu mọi người đều dùng thuật này, như vậy trăm ngàn năm sau lời chửi mắng ác độc nhất không phải là hy vọng người yêu khắp thiên hạ đều là anh em ruột nữa, mà là hy vọng người yêu khắp thiên hạ đều là tổ tôn. Cho nên, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đến mức chỉ có thể dùng một lần cho người nhà lần này thôi, cho người khác dùng đều là vấn đề phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. Vì thế Tử Bất Tượng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chờ cứu được Long Hậu rồi, thiên hạ thái bình rồi thì vẫn nên phong ấn trí nhớ lại thì hơn. Để cho cả sáu giới này vì muốn cứu cha mẹ trong nhà mà đến chỗ nó lôi kéo làm quen. Không biết có phải nó chịu ảnh hưởng từ chủ nhân hay không, mà bây giờ nó cũng là một con thú sở phiền toái. Bên ngoài vỏ trứng sáng lên một vầng sáng màu trắng, 10 huynh đệ đồng loạt nhìn về Tử Bất Tượng. Tử Bất Tượng hoàn hồn, bay tới bay lui nhìn vỏ trứng, vẫn nói câu kia, tiếp tục. Vết nứt trên vỏ trứng đã biến mất hơn một nửa, thêm một lát nữa có lẽ sẽ khép lại hoàn toàn. Sau khi khép lại, Long Hậu sẽ trở về hình thái trứng rồng một lần nữa, cần phải trải qua quá trình ấp trứng mới có được sinh mệnh mới. Sẽ quên đi tất cả của trước kia, hoàn toàn là sinh mệnh mới. Phụt, Đậu Đậu không chịu được nhổ ra một bóng máu, từ nãy tới giờ vẫn duy trì trạng thái hấp thu công lực mà không thu hoạch được gì. Làm ma tính trong cơ thể bắt đầu dao động. cô muốn máu, muốn hấp thu công lực, mong muốn của cơ thể làm mặt cô đỏ lên, nhưng không thể không ngăn chặn, thế nên trong ngực khó chịu, cô liền phun một búng máu lên trứng rồng. Vo, yêu nghiệt vừa định buông tay đã bị Đậu Đậu giữ lại, em còn chịu được, còn có thể kiên trì một lát nữa. Cô nói như vậy, sau đó mỉm cười với yêu nghiệt, hít sâu một hơi, tiếp tục. Yêu nghiệt lo lắng cho hai bên, đang lúc tâm phiền, ý loạn hết sức, tiểu thập đột nhiên mở miệng, mọi người xem. Trứng rồng khép lại rồi. Tiểu thập vừa nói, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía trứng rồng. Chỉ thấy máu vừa rồi Đậu Đậu không cẩn thận phun lên chảy dọc theo trứng rồng đi xuống. Chỉ một lát sau, hợp lại cùng với máu của 10 huynh đệ bọn họ, tập trung lại trên vết nứt của vỏ trứng. Vết nứt tiếp xúc với máu hiện lên từng vệt sáng đỏ. Sau khi ánh sáng lui đi thì toàn bộ vết nứt đã biến mất, giống như quả trứng rồng kia trước giờ chưa từng vỡ ra. Sạch sẽ, trơn bóng, giống như vừa mới sinh. Thu, tứ bất tượng hộ một cầu, mọi người đồng loạt thu tay lại. Mà quả trứng trắng nõn không tì vết kia, cộp cộp lăn hai vòng trên giường Hàn Ngọc, im lặng đứng ở góc tường. Nhất thời, trong mật thất lặng ngắt như tờ, trừ Đậu Đậu đang ho khan nhập máu trên môi thì tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Mãi lúc lâu sau, yêu nghiệt cầm tay Đậu Đậu dò xét mạch đập, xác nhận mấy lần là cô không sao, lúc này mới thở ra, nhìn tử bất tượng, tình huống bây giờ là thế nào? Bẩm tôn thượng, bây giờ Long Hậu không còn trở ngại gì nữa, nhưng mà bà đã cải lão hoàn đồng, biến thành một quả trứng rồng, cần phải ấp trứng bao nhiêu năm mới phá xác thì tôi cũng không rõ lắm là có ý gì hả? Có phải lần này bị thương quá nghiêm trọng, nên không chắc chắn? Tiểu thập sốt ruột hỏi một câu. Tứ bất tượng lắc đầu, không phải, thương thế của bà ấy đã khỏi hẳn rồi, nhưng mà bà ấy là trứng rồng thượng cổ, năm đó ấp trứng.